Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta không biết sống chết, còn dẫm đuôi hổ. Hùng dữ. Chu Luật Dã. Được rồi, xin lỗi. Nghe được tên đầy đủ của mình, anh lập tức giơ tay xin đầu hàng. Cho chị mượn áo khoác, tha thứ cho tôi được không? Chỉ thấy rằng anh ngay lập tức cởi áo khoác, lộ ra một đồng phục thể dục dài tay mỏng manh bên trong. Cậu không lạnh? Cô nhìn thôi cũng phát run. Không, là cô vốn đang phát run, nhìn rồi run mạnh hơn nữa. Tôi đang luyện bóng. Anh chỉ ra giữa sân thể dục, chỗ đội bóng đá, muốn chứng minh rằng có người nóng tới cởi trần luôn. Chốc nữa tập xong thì sao? Bảo Linh Linh nhìn chằm chằm cái áo khoác trước mặt. Tuy rằng rất muốn nhận, nhưng mà cũng không quên quan tâm cậu em trai này. Vận động xong lại bị lạnh, nhất định sẽ bị cảm. Luyện tới lúc tan học thôi, nếu không chị chờ tôi rồi cùng đi. Biết cô do dự cái gì, Chu Luật Dã trực tiếp nêu ra phương án đẹp cả đôi đường. Này, anh lại dí áo khoác trong tay ra phía trước một chút. Vừa nghe phương pháp hợp lý, cô nhanh chóng vươn tay, nhận lấy áo khoác rồi mặc vào. Ôi, ấm áp quá đi, mà chủ nhân chiếc áo khoác này thấy cô mặc vào, mỉm cười với Ngô Dĩ Phương ở bên cạnh một cái rồi mới rời đi. Trời ơi, tớ muốn xỉu luôn. Nhìn Chu Luật Dã trở lại sân thể dục, phút chốc Ngô Dĩ Phương túm lấy cánh tay bạn tốt, cuối cùng lên tiếng kêu to. Cậu quá đáng lắm rồi đấy. Cô kích động lay mạnh người trước mắt. Tớ làm sao? Chẳng hiểu sao lại bị mắng. Bảo Linh Linh khó hiểu quay đầu hỏi hung thủ túm cánh tay mình. Các cậu là hàng xóm, có phải tình cảm cũng quá tốt rồi không? Cậu ấy cứ như vậy cởi áo khoác cho cậu mặc. Cô nhìn tới nỗi hâm mộ muốn chết. Hơn nữa, tớ ngoắc cậu ấy lại thật sự chạy tới. Tình cảm của các cậu siêu tốt đấy nha. Với người bạn tốt này, chứ bó tay, Bảo Linh Linh không biết còn thể làm gì. Hóa ra là cậu gọi cậu ấy tới. Tớ chỉ muốn thử một chút thôi. Không nghĩ là cậu ấy thật sự chạy qua. Những lời này thật ra là thật. Sao tình cảm của các cậu tốt như vậy chứ? Tớ nghe Nam Nhất nói, bình thường Chu Luật Dã rất khó gần đó. Khác với Bảo Dương lạnh lùng, nghe đàn em kể lại, hình như Chu Luật Dã còn khủng bố hơn, giống như không vui sẽ đánh người vậy. So sánh với cậu, học trưởng Luật Anh hài hòa thân thiết hơn. Hầu như lần nào chào hỏi anh cũng đều đáp lại. Từ nhỏ cậu ấy với em tớ đã đi theo mông tớ rồi. Tiểu học hai đứa nó đánh nhau đều là tớ đi giải quyết đấy. Ngay cả Luật Anh lớn hơn cô cũng đều nhờ cô giúp đỡ. Dù sao học sinh nữ ở tiểu học đều khá cao, cô lại lớn lên cực kỳ tốt. Wow, cậu bạo lực vậy. Ngô Dĩ Phương kinh ngạc nhìn cô một cái. Với học sinh nam thôi, ai bảo tiểu học tớ lớn như vậy chứ. Mỗi lần đều đẩy ra phô trương thành thế. Mọi người đều trải qua năm tháng con gái với con trai đối nghịch với nhau thôi. Bây giờ cậu đi ra ngoài, chắc là không thể làm gì đâu. Sau trung học, khác biệt giữa nam và nữ ngày càng rõ. Đúng vậy, đều là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ cả đám đều cao hơn cô. Cô không tự giác chạm vào vạt áo, có chút quá dài so với người. Tên nhóc này lại cao lên. Nếu không có cậu, tớ sẽ không biết rằng Chu Luật Dã lại dễ nói chuyện như vậy đâu. Thậm chí cậu ấy còn có thể miễn phí mỉm cười với cô, thật sự là quá lời rồi. Tớ cũng không rõ bình thường bọn họ ở lớp như thế nào. Đúng là Bảo Dương thích bày ra khuôn mặt lạnh lùng, nhưng Luật Dã cũng vậy sao? Cô không biết rõ lắm, bởi vì ở trước mặt cô cho tới bây giờ, cậu ta cũng chỉ có khuôn mặt tươi cười. 25 tháng 3, thứ bảy. Hôm nay là hội thao kỷ niệm ngày thành lập trường trung học Công Lăng. Cửa tiếp khách treo cao mảnh vải đỏ, trong sân trường, các quầy hàng mọc lên san sát, rất náo nhiệt. Nhóm tuyển thủ ở sân thể dục cố hết sức thể hiện, mong đạt được thành tích tốt. Mỗi một khoảng thời gian, loài trường sẽ thông báo 3 giải đầu cho mỗi cuộc thi. Quầy hàng buôn bán mời chào không ngừng, chia cầu đám đông đi qua mùa gì đó. Tất cả đều tốt đẹp như vậy, cho tới khi một chiếc xe cứu thương đi vào trong trường. Tiếng còi cứu thương chói tai làm đứt không khí vui vẻ của buổi lễ. Lễ bế mạc kết thúc, Bảo Linh Linh túm túi sách chạy như điên về nhà, nhưng Trần Lệ không dừng lại ở cửa nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net